Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 35, góc truyện audio.com. Lúc cả đám học sinh túa ra hết rồi thì Mon mới thức dậy. Hỏi nó, nãy giờ mày đi đâu thế? Đi dạo. Mon uể oải đứng dậy chùi chùi đôi mắt màu cà phê sữa của mình. Vuốt khuôn mặt rồi xách cặp đứng lên. Nó thì xong nãy giờ. Thấy Mon đứng dậy nó quay lưng ra khỏi lớp. Về, ngay lập tức Mon níu nó lại. Ê khoan đã, tao chưa nói với mày. Chiều nay hai người này muốn qua nhà tụi mình chơi và tao đã đồng ý rồi. Cho nên mày cũng ok luôn ha. Nó đưa đôi mắt đen lạnh giá của mình lướt qua hai hot boy. Tuy, nó gật đầu nhẹ rồi quay lưng ra khỏi lớp. Mon cũng chạy theo, Ken và Jen cũng chạy theo mà trong lòng như muốn hét lên vì vui sướng. Trên đường ra nhà xe, nhà mấy bạn có nuôi con gì không? Jen hỏi nó, nhưng nó vờ như không nghe và ung dung bước đi chả thèm đếm xỉa gì tới Jen làm anh chàng quê như con cá chê. À, hai con cún hai con mèo. Mon nói kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý khiến cho Jen bất giác đứng sững người một chút. Còn hắn thì miên man với dòng suy nghĩ. Phải làm sao mới làm em mở miệng được hả Kim? Cách chương.